Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lớp vì có thêm Tôn Hiểu Nguyệt, bầu không khí dường như trở nên sôi động hơn. Trước đây, ai cũng bận rộn đọc sách, học bài, chép và ôn lại ghi chép. Còn bây giờ, thỉnh thoảng lại vang lên giọng nói nũng nịu của Tôn Hiểu Nguyệt. Cái này tôi không rành lắm, bạn giúp tôi xem thử được không? Bạn ơi, chữ này đọc thế nào vậy? Tôi hơi không nhận ra. Cảm ơn bạn nhé, trưa nay tôi mời bạn ăn cơm. Bạn cho tôi mượn ghi chép một chút được không? Vấn đề là cô ta không chỉ hỏi một người, mà mỗi người đều có một câu hỏi khác nhau. Khương Chi Chi ngồi ở chỗ của mình, liếc nhìn Tôn Hiểu Nguyệt đang mặc chiếc áo bông đỏ, chạy khắp lớp như một con bướm hoa. Vốn dĩ da cô ta đã đen, mặc đồ đỏ lại càng làm nổi bật làn da sậm màu hơn. Vậy mà còn cố tình lên giọng nói chuyện. Những bạn bị cô ta hỏi, không biết vì ngại hay thực sự thích cô ta, đều kiên nhẫn trả lời từng câu một. Cát Thanh Hoa nhìn mà cũng nhíu mày. Ai mà chẳng có thời gian quý báu, cô ta chẳng phải đang làm mất thời gian của người khác sao? Đến giờ cơm trưa, Tôn Hiểu Nguyệt lấy ra hai hộp cơm nhôm cỡ lớn, cười tươi nhìn các bạn trong lớp. Tôi mang theo khá nhiều đồ ăn và cơm, các bạn có muốn ăn chung không? Nói rồi cô ta đặt hộp cơm lên bàn, mở nắp ra, một hộp đầy cơm trắng, hộp còn lại là thịt kho tàu nấu với củ cải. Mặc dù đã nguội, trên bề mặt còn đóng một lớp mỡ trắng, nhưng vẫn không che lấp được sự hấp dẫn của nó. Ai nấy đều xuất thân bình thường, chỉ có dịp lễ Tết mới được ăn một bữa thịt. Bình thường đến mỡ lợn cũng phải tiết kiệm, làm sao có cơ hội thấy một phần thịt kho lớn như vậy. Có người tò mò nhìn sang, nhưng không ai dám đến ăn. Tôn Hiểu Nguyệt cười nói, tôi mang đến là để mọi người cùng ăn mà. Thịt kho tàu này nguội mất rồi. Các cậu chờ một chút, tôi đi hâm lại trên bếp lò của bác bảo vệ nhé. Nói xong, cô ta bưng hộp thịt kho tàu chạy ra ngoài. Có vài bạn nhỏ giọng bàn tán, cảm thấy Tôn Hiểu Nguyệt dù là con nhà quan chức nhưng lại không hề kiêu kỳ chút nào. Khương Chi Chi ngồi cách xa Tôn Hiểu Nguyệt, nhìn cô ta bận rộn làm trò, rồi mở hộp cơm của mình ra xem thử, lập tức đóng lại ngay. Hóa ra Phương Hoa đã chuẩn bị cho cô một chiếc bánh nướng kẹp thịt bò. Cái này thì ngon đấy, nhưng ăn trong lớp lại không tiện. Cô nhét hộp cơm vào cặp, định trên đường đi tìm Kim Hoài Anh thì ăn. Cát Thanh Hoa thấy Khương Chi Chi nhét hết sách vở vào cặp, liền hỏi, buổi trưa em lại ra ngoài à? Khương Chi Chi gật đầu. Hạt dẻ rang đường, em có chút việc cần làm, nếu chiều em có đến muộn, chị giúp em xin phép nhé. Cát Thanh Hoa đồng ý, được, lát nữa em đi chậm thôi. Hai người nói vài câu, rồi Khương Chi Chi khoác cặp lên chuẩn bị ra ngoài. Phía trước có một nữ sinh đang cầm một bình nước trà nóng đi ra. Cô liền giảm tốc độ bước chân, đúng lúc này. Tôn Hiểu Nguyệt cầm một hộp thịt kho tàu còn đang sôi ùng ục lao vào lớp. Nữ sinh cầm bình nước không để ý, cả hai va mạnh vào nhau. Cả hộp thịt kho tàu đổ hết lên người nữ sinh kia. Cũng may đang là mùa đông, mặc đồ dày nên không bị bỏng, nhưng vẫn còn ít nước sốt nóng N lên tay Tôn Hiểu Nguyệt. Cô ta kêu lên một tiếng, vội vàng vứt hộp cơm xuống đất. Ôm lấy cổ tay, nước mắt lưng tròng nhìn nữ sinh đối diện. Xin lỗi, tôi không cố ý, cô có bị bỏng không? Nữ sinh kia cũng có chút bối rối. Tuy không bị bỏng nhưng phần C áo dày dặn của cô đã bị dính đầy dầu mỡ. Thịt kho tàu và củ cải văng tung tóe dưới đất. Nước sốt dính lên cả giày và ống quần cô ta. Thấy Tôn Hiểu Nguyệt sắp khóc, nữ sinh vội nói, không sao đâu, không sao đâu, nhưng trong lòng cô lại không thoải mái chút nào. Áo bông này là đồ mới may năm nay, một vết dầu lớn thế này chắc chắn không giặt sạch được. Tôn Hiểu Nguyệt nước mắt rưng rưng, dáng vẻ đáng thương, tôi không cố ý đâu. Để tôi đền cho cô một chiếc áo bông khác nhé. Tất cả là tại tôi. Lúc nãy hộp cơm nóng quá, tôi không cầm vững được. Lúc này, có một nam sinh đi tới, quan tâm hỏi thăm Tôn Hiểu Nguyệt. Tay cô đỏ hết rồi, cần xử lý ngay đó. Tôn Hiểu Nguyệt quay đầu lại, giọt nước mắt lơ lửng trên hàng mi, trực rơi mà chưa rơi xuống. Giọng nói đầy nũng nịu, tôi không biết phải làm sao. Người đàn ông khựng lại, rồi vươn tay nắm lấy cổ tay cô ta, ra rửa với nước lạnh trước đã, sau đó lấy khăn tay bọc đá lại mà chườm. Vừa nói, anh ta vừa dắt Tôn Hiểu Nguyệt đi ra ngoài, đồng thời gọi thêm hai người khác vào dọn dẹp đống lộn xộn trên sàn. Thịt kho tàu mà cứ thế vứt đi thì tiếc quá, nhặt lên rửa sạch vẫn có thể ăn được. Khương Chi Chi đứng một bên quan sát rõ mọi chuyện, trong lòng không khỏi kinh ngạc, người vừa đứng ra giúp đỡ không ai khác chính là Trình Phong. Người vừa đạt hạng nhất toàn lớp trong kỳ thi này, anh ta hơn 30 tuổi, không rõ đã kết hôn chưa, bình thường ít nói, trông như một mọt sách chính hiệu, dù có tham gia nhóm học tập nhưng cũng hiếm khi lên tiếng. Vậy mà vừa rồi lại chủ động đứng ra giúp đỡ, sức hút của Tôn Hiểu Nguyệt không hề nhỏ nhỉ. Xem xong màn kịch hay, Khương Chi Chi vội vàng chạy đi tìm Kim Hoài Anh. Vì tuyết rơi dày, Kim Hoài Anh ra ngoài từ sớm nên cũng về nhà sớm hơn. Lúc này, ông đang ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa. Do đang xào ớt, cửa bếp mở toang, hơi cay nồng bốc ra khiến Khương Chi Chi vừa đến cửa đã hắt hơi hai cái. Vội bịt mũi đứng nép sang một bên nhìn Kim Hoài Anh đảo ớt trong chảo. Trong chảo không có dầu, ông đổ một nắm ớt khô vào rang sơ, sau đó hắt nguyên một gáo nước lạnh vào. Kim Hoài Anh đậy nắp nồi rồi mới ngẩng đầu. Cô che mất ánh sáng rồi. Khương Chi Chi lập tức ngoan ngoãn đi vào trong, vòng qua đứng ở phía đối diện ông. Thầy ơi, quê thầy ở đâu vậy? Sao có thể ăn cay đến thế? Kim Hoài Anh liếc cô một cái. Cô đến nữa cũng vô ích. Còn chưa nói hết câu, Khương Chi Chi đã nhanh miệng chặn lại. Hôm nay tôi đến là vì chuyện khác. Thầy còn nhớ tôi từng nói với thầy không? Có một loại độc rất kỳ lạ. Tay người bệnh mọc đầy nốt sần, trông y như da cóc. Kiểm tra thế nào cũng không ra nguyên nhân. Giờ nó đã lan lên cổ tay. Một vòng quanh cổ tay toàn là nốt sần, nhìn mà phát hoảng, mắt Kim Hoài Anh vẫn dán vào làn khói trắng lượn lờ trên nắp nồi. Nhưng tai thì nghe rất chăm chú, thấy ông ta không ngắt lời. Khương Chi Chi tiếp tục nói, loại độc này rất lạ, không biết bị nhiễm bằng cách nào, hỏi bệnh nhân cũng không rõ. Thầy Kim, thầy nói xem, nếu chất độc này bị thấm vào một cái túi, rồi có người chạm tay vào nó, nhưng phải rất nhiều ngày sau mới phát hiện ra mình trúng độc. Có khả năng không? Kim Hoài Anh theo phản xạ trả lời. Không thể, trừ khi người đó còn ăn phải thứ gì đó khác. Giúp ca, CSTH, CS độc tố thẩm thấu qua da nhanh hơn. Khương Chi Chi sửng sốt. Vậy chỉ chạm tay vào thôi thì không sao à? Kim Hoài Anh đẩy gọng kính. Nếu độc tính mạnh đến mức chỉ cần chạm tay vào là nhiễm, thì phản ứng sẽ xảy ra rất nhanh, không thể mất nhiều ngày mới bộc phát được. Khương Chi Chi cười tít mắt. Cảm ơn thầy Kim, tôi biết ngay là thầy hiểu rộng mà. Vậy thầy có biết cách nào giải độc không? Kim Hoài Anh cau mày, không thèm trả lời cô nữa. Ông mở nắp nồi, bốc một nắm mì khô sậm màu ném vào nồi. Đợi một lúc lại nhặt thêm vài lá cải thảo bỏ vào. Khương Chi Chi nhìn ông múc cơm vào một chiếc bát tráng men lớn, rồi dè dặt nói nhỏ, thầy Kim, tôi cũng chưa ăn trưa đâu. Kim Hoài Anh ngẩn ra, quay sang nhìn cô, cơm này cô nuốt nổi à? Cách chương.